Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, nói cút thì cút. Không lăn, người phải chết, Giang Thu tiếng nói rơi xuống. Một cỗ sát khí liền từ trên người hắn sinh ra, liền liền đứng ở bên cạnh hắn núi cao bọn người cảm giác lạnh lẽo. Lưu Mân Hảo cũng là dọa đến một trận run rẩy. Sát khí này, đến giết bao nhiêu người mới có thể lắng đọng ra a? Mấy cái người cũng trong nháy mắt ngây người, trừ ma chỗ bên trong là không cho phép tự giết lẫn nhau. Quy củ này tất cả mọi người biết rõ, đương nhiên không khỏi có chút thời điểm xuất hiện thượng hạ cấp ở giữa mâu thuẫn. Nhưng là mâu thuẫn về mâu thuẫn, ranh giới cuối cùng là không cho phép đánh vỡ. Giang Thu dạng này minh bạch trắng nói ra nhường đối phương chết. Không thể nghi ngờ đối với trừ ma chỗ quy tắc là một loại khiêu chiến. Cho nên mọi người thấy Giang Thu rằng co tại chiêu mặc dù hà giận, nhưng là cũng sinh ra một cỗ lo lắng mơ hồ. Trước đó hàn bàn tay sự tình cũng là bởi vì tính tình quật cường mới đưa đến ném đi trước vị. Bị cấm điều đình mang đi. Hiện tại cái này mới tới Giang tiên sinh lại là như thế bạo ngược làm việc. Thật đúng là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Hai người đều là một cái tính xấu. Tốt, tốt. Tại chiêu bị Giang Thu khí thế chấn nhiếp, liên tục nói hai cái chữ tốt. Hiển nhiên đã tức giận. Trước mặt nhiều người như vậy, nếu như tại chiêu muốn đi thật, kia về sau cũng liền nếu không dùng lăn lộn. Đây là trần trụi đánh mặt, chính là lại sợ, kiên trì cũng phải lên. Đã ngươi trước phá hư quy củ, vậy ta cũng đừng trách ta Vu Mỗ người đồng dạng không cho ngươi mặt. Tại chiêu quăng một cái tay áo, tiến lên một bước, đón Giang Thu đi tới. Hai vị, Lưu Mân Hạo vội vàng ngăn tại hai người ở giữa, lo lắng nói ra, cũng không thể đánh a. Giang Thu là Hàn Văn Sương mời tới. Mặc dù Hàn Văn Sương nói, hắn trở lại kinh thành về sau sẽ giúp Giang Thu lấy được hợp pháp thủ tục. Nhưng là hiện nay Giang Thu còn không phải trừ ma chỗ chính thức mướn huấn luyện viên a. Mấu chốt hiện tại Hàn Văn Sương bị triệu hồi kinh thành. Chính mình cũng là nê Bồ Tát sang sông. Giang Thu cái này thủ tục cái gì thời điểm có thể làm xuống tới. Có thể hay không làm được cũng thành vấn đề. Mà tại chiêu thì là tương tây xử lý triệu hàn sinh thủ hạ. Trưởng phòng dưới mí mắt hồng nhân. Nếu thật là tại gian dạy ti xuất hiện chuyện bất chắc, hắn Lưu Mân Hạo khẳng định cũng là chịu không nổi. Lăn đi. Tại chiêu trước mặt mọi người chịu nhục. Tới lúc gấp rút tại tìm về mặt mũi. Lại thế nào khả năng nhường Lưu Mân Hạo cản hắn. Cánh tay vung lên. Kết đan sơ kỳ khí tức phóng xuất ra, chấn động đến núi cao bọn người đều triệt thoái phía sau. Lưu Mân Hạo cũng ngăn cản không nổi cỗ này uy thế. Lảo đảo mấy bước, cưỡng ép bị đẩy sang một bên. Nếu như không phải tại chiêu không muốn tại Giang Thu trước mặt bại lộ quá nhiều át chủ bài, hắn khẳng định thừa dịp cơ hội hào hào giáo huấn một cái Lưu Mân Hạo. Mà lúc này tại chiêu chỉ muốn đánh bại Giang Thu, ở trước mặt mọi người lập huy, núi cao bọn người lúc này đứng tại Giang Thu bên cạnh. Cảm thụ được tại chiêu mang tới áp lực, cả đám đều nắm đấm bóp thật chặt. Bọn hắn tại cân nhắc, đang tự hỏi, tại chiêu là trừ ma chỗ bàn tay sự tình, triệu hàn sinh thân tín, hơn mấu chốt chính là, tại chiêu là bọn hắn đỉnh đầu cấp trên. Loại này tình huống, đến cùng cái kia giúp ai? Mấu chốt bọn hắn thực lực có thể uy hiếp được tại chiêu a. Kết đan sơ kỳ cao thủ a. Quả nhiên trừ ma chỗ bàn tay sự tình không có một cái nào là kẻ yếu. Hướng về chiêu loại này, nếu như đặt ở trừ ma chỗ bên ngoài những cái kia đại gia tộc bên trong, đều có thể so sánh từng cái gia tộc lão tổ tông. Thế nhưng là tại trừ ma chỗ, bất quá là một cái nho nhỏ bàn tay sự tình, lại nhìn Giang Thu, cũng là đồng thời hướng về phía trước bước ra một bước. Theo Giang Thu một bước này phóng ra, núi cao bọn người rõ ràng cảm giác được trên người bọn họ áp lực trong nháy mắt liền biến mất không. Thấy, nói cách khác, Giang Thu đem Tại Chiêu chỗ thả ra áp lực đều gánh chịu xuống tới. Thế nhưng là, không có người từ trên thân Giang Thu cảm nhận được hắn tu vi. Đúng vậy, hắn chính là như vậy phổ phổ thông thông đứng tại kia. Một thân sát khí, nhưng căn bản thấy không rõ hắn tu vi. Giang tiên sinh đến cùng là sửa công pháp gì? Làm sao lại không có khí tức ba động đâu? Không biết rõ, có lẽ Giang tiên sinh có ẩn tàng tu vi công pháp đâu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy còn có một khả năng khác. Ngươi nói là, Giang tiên sinh thực lực, đã vượt qua cảm giác của chúng ta phạm vi. Mấy cái người đứng sau lưng Giang Thu nhìn xem hắn, càng thêm ở trong lòng nhận định Giang Thu, nhất định phải đi theo hắn tu hành. Ngươi cho rằng ẩn giấu đi công pháp, liền có thể để cho ta điều tra không ra thực lực của ngươi. Ngươi liền có thể đánh bại ta rồi sao? Tại Chiêu hiển nhiên cũng rất hiếu kỳ Giang Thu đến cùng sửa công pháp gì. Vì cái gì cảm giác không đến trên người hắn khí tức. Cái này không thể nghi ngờ đối mặt cái này một cái không biết địch nhân. Liền thực lực đối phương cũng không biết rõ. Tùy tiện lấy ra, liền rất có thể thiệt thòi lớn. Chẳng qua ở Chiêu cũng nghĩ đến minh bạch. Đối phương nhìn rất trẻ trung. Không đến 20 tuổi niên kỷ. Lại là bàn tay sự tình chức vụ, chắc hẳn cũng phải là cái kết đan kỳ, trừ ma chỗ bàn tay sự tình, thấp nhất đều là kết đan kỳ a. Không đến 20 tuổi kết đan kỳ, đây tuyệt đối là trừ ma chỗ bên trong thiên tài, tương lai khẳng định là trọng điểm bồi dưỡng. Nếu như không phải là bởi vì Giang Thu đã cùng Triệu Hàn Sinh đi lên mặt đối lập, Tại Chiêu là không muốn trêu chọc Giang Thu loại tồn tại này. Thế nhưng là lập trường khác biệt, kia cuối cùng liền không thể không kết thù. Tại Chiêu chỉ là nghĩ một hồi hạ thủ thời điểm không nên đem đối phương đánh cho quá độc ác. Miễn cho mang đến cho mình càng nhiều phiền phức, chỉ cần đem mặt mũi tìm trở về liền tốt. Đối phương có thể nhận lầm là kết quả tốt nhất, nhưng mà... Tại Chiêu tính toán nhỏ nhặt ở trong lòng còn không có đánh xong. Giang Thu liền đã xuất thủ, không nói nhảm, thậm chí không có cái thứ hai động tác. Chính là đơn giản vẻn vẹn một bàn tay vung mạnh xuống dưới. Bình, kia nhìn như cực chậm thủ trưởng nâng lên, cơ hồ liền một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới. Đám người thậm chí không thấy được Giang Thu thủ trưởng buông xuống. Tại Chiêu trên mặt liền đã xuất hiện một cái tinh hồng phát tím dấu bàn tay. Đánh ngươi, chỗ nào cần thực lực? Nương theo lấy dấu bàn tay vang lên, là Giang Thu coi nhẹ ngữ khí. Cái này, quá nhanh đi, các người nhìn thấy Giang tiên sinh làm sao xuất thủ à? Không thấy rõ à, quá nhanh, núi cao bọn người tập thể mắt trợn tròn. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cũng nhìn ra đối phương trong mắt khó có thể tin. Đương nhiên, khó khăn nhất tin, vẫn là Tại Chiêu. Hắn đường đường kết đan kỳ cao thủ. Thế mà liền đối phương làm sao xuất thủ cũng không thấy rõ liền chịu một bàn tay. Còn đem mặt cho quất sưng. Kết đan kỳ cao thủ thể chất cường hãn bao nhiêu? Chính là không hoàn thủ. Một cỗ cao tốc chạy ô tô đụng vào. Đều chưa hẳn có thể tại kết đan kỳ cao thủ trên thân lưu lại tổn thương gì. Thế nhưng là Giang Thu cái này một bàn tay, lại đem mặt của hắn cho quất sưng. Có thể thấy được cái này một cái có bao nhiêu hung ác. Đương nhiên, càng làm cho Tại Chiêu kinh hãi còn tại đằng sau. Cái này một bàn tay, là trừng phạt ngươi vừa rồi bất kính với ta. Giang Thu nói. Đưa tay lại là một ngón tay điểm xuống dưới. Tại Chiêu giật mình, chính là một chỉ này. Một chỉ này điểm đi qua thời điểm. Tại Chiêu có một loại linh hồn đều muốn bay ra thân thể cảm giác. Đúng, chính là loại này linh hồn run rẩy, sắp diệt vong cảm giác. Làm trừ ma chỗ bàn tay sự tình. Tại Chiêu trải qua rất nhiều lần chiến đấu. hắn đã từng đi qua một lần lớn Tây Bắc tử vong chi cốc. Tại cái kia tràn ngập thần bí cùng tử vong khí tức địa phương. Tại chiêu kinh lịch nhân sinh bên trong kinh tâm động phách nhất một màn. Hắn gặp được một đầu thượng cổ hung thú. Lúc ấy đầu hung thú kia mang cho hắn khí tức. Chính là tử vong. Nhưng là cho dù là thượng cổ hung thú. Cũng không có lúc này Giang Thu mang cho Tại Chiêu giác quan tới mãnh liệt. Tại Chiêu đối mặt Giang Thu. Phảng phất Tại đối mặt một cái ác ma. Kia chỉ điểm một chút xuống tới. Thiên địa cũng vì đó biến sắc. Không khí đều giống như điểm nát. Tại Chiêu trong thân thể tất cả linh lực đều tại một chỉ này phía dưới điên cuồng chạy trốn ra. Ngoài, không sai, chính là chạy trốn, giống như những linh lực này ngay tại đối mặt thiên địch. Điên cuồng chạy trốn, Tại Chiêu vẫn là lần thứ nhất kinh lịch loại chuyện này. Kết đan kỳ cao thủ, đối mặt đối thủ, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không sử dụng ra được. Cái này thực sự quá quỷ dị. Cũng quá biệt khuất, nhưng mà, lúc này Tại Chiêu đã cố bất cập mình rốt cuộc là cảm tưởng gì. Trong đầu hắn chỉ muốn như thế nào bảo mệnh, nếu như chờ kia đầu ngón tay đè xuống. Cái này mạng nhỏ, sợ là thật muốn biến mất trên thế giới này. Trong đầu như thiểm điện nhanh quay ngược trở lại. Tại Chiêu dùng hết toàn lực hô to ra hai chữ. Ta Lan, Vù. Giang Thu ngón trỏ tại cự ly Tại Chiêu mi tâm không đủ một ly địa phương ngừng. Lại, hô, chỉ ấn mang tới sức gió đem Tại Chiêu ra mặt thổi phát run. Cả khuôn mặt đều có chút biến hình, nếu là chậm thêm đi đâu sợ 0,01 giây. Tại Chiêu trên đầu tuyệt đối sẽ thêm ra một cái lỗ máu. Vẻn vẹn thời gian một hơi thở, Tại Chiêu toàn thân đã ướt đẫm. Mồ hôi trên trán không ngừng hướng xuống nhấp nhô, hầu kết nhúc nhích, cực kỳ chật vật lại bồi thêm một câu. Ta cút, nghe được Tại Chiêu, mỗi một người cũng sợ ngây người. Đường đường trừ ma chỗ bàn tay sự tình, thế mà bị người một chiêu hù đến nhận thua. Nhận thua còn không tính, còn phải lấy dạng này khuất nhục tính chất phương thức đến bảo mệnh. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không biết rõ, Tại Chiêu vừa mới một khắc này gặp phải áp lực có bao lớn. Đối với Tại Chiêu tới nói, làm ra quyết định như vậy gian nan đến mức nào. Dù vậy, Tại Chiêu trong lòng như cũ tại thấp thỏm. Vừa rồi Giang Thu nói, không Lan phải chết, hiện tại hắn Tại Chiêu muốn Lan, cũng không thể giết hắn a. Giang Thu không nói chuyện, thu hồi ngón tay. Chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Tại Chiêu. Tại Chiêu đem hàm răng cắn, lạch cạch vang lên. Lại chỉ có thể không thể làm gì nhắm mắt lại, sau đó nằm trên đất, coi là thật lăn ra ngoài. Hắn là linh cơ khẽ động, nghĩ đến Giang Thu ý tứ trong lời nói, tự nhiên không dám có một tơ một hào suy giảm. Nói Lan, liền Lan. Lúc này Tại Chiêu chỉ muốn có thể còn sống trở về. Tại mặt mũi và tính mệnh trước mặt, cái sau thường thường quan trọng hơn. Thật đúng là, Lan A, núi cao cảm thấy mình có chút đau răng. Chúng ta vị này răng giáo quan, dữ dội ra đây. Hồ Mị một đôi mắt đẹp lưu luyến nhìn quanh, một cỗ tiểu nữ nhân tư thái. Cái khác mấy cái người tất cả đều lộ ra sùng bái ánh mắt. Lần này xong, đối phương là Triệu trưởng phòng dòng chính, lấy Triệu trưởng phòng có thù tất báo tính tình, ném đi như thế lớn mặt, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Giang tiên sinh, nếu không ngươi đi trước đi, việc này nói đến cũng với ngươi không quan hệ, đem ngươi dính líu vào, là ta không có an bài tốt. Lưu Mân Hạo nắm lấy tóc của mình, thê ai nhìn xem Giang Thu. Cái này trong hai tháng, ta sẽ không rời đi nơi này. Sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta tự nhiên sẽ gánh chịu hết thảy. Giang Thu nhìn thoáng qua Lưu Mân Hạo, quay người đi vào Lưu Mân Hạo an bài cho hắn trong túc xá. Lưu Mân Hạo nhìn thoáng qua Giang Thu bóng lưng, hướng về phía núi cao bọn người nói. Lập tức phong tỏa tin tức. không thể để cho ngoại nhân biết rõ trong tay sự tình chuyện mất mặt. Hôm nay bắt đầu các ngươi thay phiên đi phía trước núi phiên trực. Nếu như phát hiện Triệu trưởng phòng người, trước tiên hướng ta báo cáo. Núi cao bọn người còn muốn nói điều gì? Lưu Mân Hạo lại khoát tay một cái nói, ta so với các ngươi biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta hiện tại liền cho kinh thành gọi điện thoại, nhìn xem có thể hay không liên hệ với Hàn Bàn Tay sự tình. Bất kể như thế nào, Giang Tiên Sinh là Hàn Bàn Tay sự thỉnh tới, hắn tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,